Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 764. Chương 760. Có ta ở đây, cự nhân mơ tưởng tổn thương chúng ta. Nghe các ba tự xưng Ellen không phải nàng thân sinh, Lý Vô Ngạo cũng không nghĩ nhiều. Ánh mắt nhìn phía dung nhan tuyệt mỹ, nghi thái vạn phương các ba. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, các ba A-di, ngươi không cần sợ, có ta ở đây, cự nhân mơ tưởng xúc phạm tới chúng ta. Ta nhưng là rất lợi hại A-hát. Không tin, ngươi có thể hỏi một chút Ba Lạp cùng Joanna A-di. Các ba đôi mắt đẹp nhìn phía bây giờ mới, chỉ có 10 tuổi khoảng chừng, có chút ngây thơ Lý Vô Ngạo. Bất trí khả phủ gật đầu, ở nàng tâm lý, đương nhiên cho rằng, Lý Vô Ngạo là ở không cần mặt mũi mà khoác lác. Vô Ngạo quân, bởi cái này bên trong địa thất có cự nhân đồ đằng. Ta sợ ở chỗ, về sau, ta sẽ ngủ ở nhà các ngươi đi. Hy vọng các ngươi không nên chê. Các bà yếu ớt nói ra, ta sẽ cho các ngươi làm cơm, giặt quần áo. Chỉ cần các ngươi không đuổi ta đi là được. Yên tâm đi, các ba A-di, Joanna A-di cùng Ba Lạp, Ackerman đều rất dễ nói chuyện. Lý Vô Ngạo cười cười, nhẹ giọng an ủi. Ừ, các ba gật đầu, đôi mắt đẹp quét mắt một phòng. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói ra. Vô Ngạo quân, ta muốn đi tắm, ngươi ở nơi này chờ ta một hồi đi. Tốt đẹp. Lý Vô Ngạo nhỏ bé tiếu điểm đầu, đưa mắt nhìn các ba đi vào phòng tắm, nhàm chán ngồi ở sofa. Quá khứ 10 phân trông, Lý Vô Ngạo thấy các ba còn chưa ra, liền cất bước đi tới. Lý Vô Ngạo bước tiến rất nhẹ, không âm thanh, đến chưa? Lý Vô Ngạo nghĩ đến các ba mỹ lệ dung mạo, tuyệt mỹ vóc người, nghĩ đến nàng hiện tại lại bị kinh hách. Cần hào hào chữa thương, Lý Vô Ngạo liền không chịu đựng nổi. Thừa dịp các ba ngủ thời điểm, Lý Vô Ngạo đi vào phòng ngủ của nàng. Hắn cấp cho các ba hào hào chữa thương. Các ba đang nằm ở giường ngủ. Lý Vô Ngạo mỉm cười. Vừa người nhào đi, hắn bắt đầu thi triển pháp lực, trợ giúp các ba giảm bớt mới vừa bị kinh sợ thương tổn. Trong ngủ mơ các ba, đột nhiên cảm giác được một hồi day dứt đau đớn kéo tới. Lúc này ngẩng đầu lên, thấy được Lý Vô Ngạo ôm nàng thân mặt một màn. Nhất thời, một đỏ bừng phi các ba gò má. Nàng ngượng ngùng không ngớt. Cảm giác được Lý Vô Ngạo vẫn còn ở chữa trị cho nàng thương thế. Nàng nhịn đau không được hô đứng lên. Đau, đau, chấm ngoặc kép, các ba nhẹ giọng hô. Lý Vô Ngạo sửng sốt, vội vã đình chỉ trị liệu động tác. Ngạch, đây là tình huống gì? Các ba A-di, người tại sao có thể như vậy? Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc hỏi, nhưng khi hắn hơi cúi đầu, phát hiện các ba thân thể chi, cư nhiên chảy ra một cái uông màu đỏ tiên huyết lúc. Hắn liền hiểu tất cả. Ta, ô ô, Vô Ngạo quân. Người thật là xấu, Minh Minh, ta đều nhanh đau chết. Các ba Mỹ khuôn mặt trắng bệch, nhẹ giọng hô, hồi tưởng lại chính mình vừa rồi. Tại bang trợ các ba trị liệu thương thế thời điểm quả thực một con trai đột phá nào đó cản trở. Lý Vô Ngạo không khỏi một bên chậm rãi êm ái động tác lấy cho các ba chuyển vận lấy sinh mệnh năng. Lượng, cũng vận chuyển mộc độn. Bốn mùa sống lại lực cho các ba chữa thương. Một bên kinh ngạc hỏi, các ba A-di, ngươi làm sao vẫn thanh thuần thiếu nữ? Cầu thanh, cầu vốt tốt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.